nghịch thế mà lên, đồng dạng thân hình biến ảo, uy thế tăng vọt, mà hắn không chỉ nhiều rồi hai cái đầu, còn nhiều thêm bốn đầu cánh tay. Liền tại giờ phút này, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử đồng thời xuất thủ, cùng lúc đại điểu dương cánh, xích dao xoay quanh, vô cữu người giữa không trung, thế đi không ngừng, hai tay giơ cao, ra sức bổ ra một đạo màu vàng bòng búa. Cùng lúc đó, phía sau hắn huyễn ảnh, một cái vung vẩy yêu đao, bổ ra từng trận sấm gió, một cái tế ra bạch cốt khô lâu, triệu hoán bách quỷ tấn công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN